Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, thứ 693 chương Yến Tượng Giao Phong 01. Bất quá chính là danh phận mà thôi, sửa một chút bất thì tốt rồi sao? Phượng Giao ra sao thông minh, vốn cũng không phải là quan hệ huyết thống, muốn đổi cái thân phận, tự nhiên hết sức dễ dàng, đây là cổ đại. Đổi cái thân phận, cũng bất quá là hoàng thượng nhất đạo thánh chỉ sự tình. Coi như là ở hiện đại, cũng có thể giải trừ nhận nuôi quan hệ, do đó kết hôn, này cổ đại càng là dễ dàng. Bất quá, Phượng Giao cũng không trông chờ chuyện này liền đem Vĩnh Ninh cấp ngăn trở. Nói ra cũng chỉ là nghĩ cách ứng hạ nàng, Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Vĩnh Ninh, đáy mắt tình tự không hiểu. Nàng tính cái gì hoàng cô, nhà ai cô sẽ quản cháu trai gọi ca ca, hoàng gia quy củ nhưng không phải như thế, cũng không biết là ai dạy. Phượng Giao tiểu ý càng sâu, ý hữu sở chỉ đạo, có lẽ là trời sinh, Ngọc Lưu vừa rồi lời cũng không chỉ không nói tình cảm như vậy đơn giản. Quả thực tới nhục nhã tình hình, biến tướng mắng Vĩnh Ninh thấp hèn không biết liêm sỉ. Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy trong lòng kia luồng hỏa khí liền muốn đốt rụi lý trí. Phượng Giao mắng nàng, nàng có thể khoan dung, sau này gấp bội trả lại chính là, thế nhưng Ngọc Lưu, đó là nàng tâm tâm niệm niệm nam tử, mặc dù là câu lời nói nặng, nàng cũng cảm thấy lòng như đao cắt, huống chi bây giờ hắn như thế nhẹ nhìn nàng, lòng bàn tay thượng cảm giác đau thượng Vĩnh Ninh thanh minh mấy phần. Nàng xem hai người, mặc dù cắn răng, thế nhưng trên mặt lại là nửa điểm phẫn nộ sinh khí cảm xúc cũng không có. Viền mắt dần dần biến hồng, trong con ngươi hơi nước tràn ngập, kỷ dục rơi lệ, Vĩnh Ninh lã chã rơi lệ, một bộ nhu nhược không thể dựa vào đáng thương bộ dáng. Đạo, thái tử ca ca, ngươi mặc dù không thích ta, cũng không nên như vậy sỉ nhục cùng ta. Sơ tâm biết, trước kia là sơ tâm làm sai. Sơ tâm đã biết sai rồi. Thái tử ca ca lẽ nào thì không thể tha thứ sơ tâm. Hảo một bộ điềm đạm đáng yêu làm cho người thích tiểu bạch hoa bộ dáng. Bất quá Ngọc Lưu nổi danh lãnh huyết vô tình. Bỏ Phượng Giao, đối đãi khác nữ tử, đều là lạnh cứng thiết huyết. Nhất là nghĩ khi hắn nữ nhân, Phượng Giao tha thú vị vị nhìn Vĩnh Ninh không ngừng rơi lệ. Nhu nhược bộ dáng là rất mỹ, đổi làm nam nhân khác khẳng định đã sớm đau lòng, Vĩnh Ninh tướng mạo không thua với nàng, hơn nữa như vậy nhu nhược yếu, chính là nam nhân thích loại hình, bất quá, Ngọc Lưu không thích như vậy, hoặc là nói nếu là đổi làm nàng Phượng Giao làm ra bộ dáng như vậy. Chắc hẳn Ngọc Lưu đã sớm đau lòng muốn chết, này không quan hệ tướng mạo, chỉ là bởi vì Ngọc Lưu yêu nàng, bất quá. Hiển nhiên Vĩnh Ninh không hiểu gì, cho nên nhất định nàng sẽ rất bi thảm mơ siêu nếu như trước Ngọc Lưu còn có thể nhẫn nại lời. Bây giờ thấy Vĩnh Ninh khóc sướt mướt bộ dáng, Ngọc Lưu liên ngụy trang cũng không thể đi xuống, trên mặt đáy mắt tràn đầy chán ghét, dường như Vĩnh Ninh nước mắt là cái gì tạng đông tây bình thường. Liếc mắt nhìn đâu cảm thấy buồn nôn, công chúa đã là thái hậu nghĩa nữ, nên bày chính vị trí của mình. Không muốn suốt ngày nghĩ quấy rối bản thái tử, mặc dù không huyết thống, đãn bối phận không thể loạn, công chúa còn là tự trọng, chờ có ném hoàng ra mặt. Ngọc Lưu ghét nói xong, liền ôm Phượng Giao vòng qua Vĩnh Ninh hướng Đông Cung mà đi. Không có lại nhìn Vĩnh Ninh liếc mắt một cái, gặp thoáng qua thời gian, Phượng Giao thấy rõ ràng Vĩnh Ninh mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn vặn vẹo. Cực kỳ sấm nhân. Phượng Giao hơi nhíu mày, nghĩ Vĩnh Ninh nhượng Ngọc Lưu thu thập, có phải hay không hội càng giải hận một ít, liếc nhìn Ngọc Lưu xanh đen sắc mặt, Phượng Giao không khỏi cảm thấy buồn cười, nhượng Ngọc Lưu chán ghét đến loại trình độ này, Vĩnh Ninh công chúa coi như là thứ nhất, hoa lạ cực, thẳng đến Ngọc Lưu Phượng Giao đi xa, Vĩnh Ninh còn là đứng ở tại chỗ, trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là đáy mắt thâm độc lại là thế nào đâu không che giấu được. Hết chương.